Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, Tây Trang là Dior Hát Me, chọn bộ xuống dưới đến tiểu 8 vạn. Mấy ngày hôm trước mỗ vị đương hồng tiểu thịt tươi ở kịch truyền thống lễ trao giải thượng xuyên qua. Còn thượng quá hot search, hướng viên một mao tiền không tốn, làm Hứa Diên nhờ người cùng nhãn hiệu thương mượn. Tính cả nàng kia kiện lễ phục dạ hội cùng nhau từ Bắc Kinh gửi lại đây. Hứa Diên lấy hóa cùng ngày cho nàng phát tới WeChat, mới vừa nhãn hiệu người cùng ta nói. Này bộ chính là mấy ngày hôm trước hoạt động tiêu điều vắng vẻ xuyên kia bộ. Tử Yến thời dáng người không tồi a, cư nhiên cùng ta nam thần một cái kích cỡ, hướng viên. Kia kêu mã số, Hứa Diên, ở bên ngoài này đó thục nữ trước mặt. Mã số bằng kích cỡ. Vừa lúc, người có thể kiểm nghiệm hạ Tử Yến thời. Trong giới không phải có câu nói. Ăn mặc tiến Dior Hát Me nam nhân, mới là chân chính thân sĩ. Nói đến này, Hứa Diên còn có điểm hưng phấn. Nhịn không được lại đã phát một cái. Nhớ rõ chụp ảnh, ta cảm giác Tử Yến thời xuyên sẽ kinh diễm money, hướng viên. Sát hạ nước miếng, không cần hoai hoai, Hứa Diên. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, làm Tử Yến thời ăn mặc thời điểm đừng hút thuốc, này ngoạn ý nếu là thiêu ra một cái động tới, ta nhưng bồi không dậy nổi, hướng viên, ta bồi, Hứa Diên, nói hai ngươi không điểm cái gì, ta thật là tin ngươi ta, đừng lần sau trở về, bụng đều lớn, hướng viên, ngoặc kép, Hứa Diên, ngủ qua không a? Như vậy lãnh nam nhân, trên giường biểu hiện thế nào? Sẽ động sao, sẽ không còn làm ngươi động, ngoặc kép, ô đến không mắt thấy, hướng viên lười đến cùng nàng vô nghĩa, tân niên vui sướng, phiêu lưu bình liên hệ, Hứa Diên cười chết, không đùa giỡn nàng, ăn Tết trở về, lớp trưởng nói muốn tổ chức như trên học được, xác định thời gian ta cùng ngươi nói, hướng viên đồng ý. Đối với Tây Trang cùng lễ phục dạ hội quan sát một lát, lại thừa dịp nghỉ chưa thời gian đi cách vách thương trường mua cái nút tay áo. Vừa lúc cùng nàng vòng cổ là tình lữ hệ liệt, nàng vòng cổ là sớm mấy năm thời điểm mua, không nghĩ tới, bên này quầy chuyên doanh cư nhiên còn có thể mua được cùng khoản nút tay áo. Hướng viên tâm niệm vừa động, cũng mặc kệ nhiều ít đại dương, ở quầy tỉ mặt mày hớn hở nhiệt tình rào ra thổi phong trung soát tạp. Thứ bảy là Tây An Duy Lâm Điện Tử Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty con mỗi năm một lần sản phẩm mới cuộc họp báo, Trần Thư luôn mãi cùng nàng công đạo lần này cuộc họp báo lợi hại quan hệ. Lần này xe network hệ thống, cũng là chúng ta cuối cùng một lần cùng Phong Thụy ô tô hợp tác rồi. Nếu lần này cuộc họp báo hiệu quả giống nhau, sang năm Phong Thụy khả năng liền sẽ không theo chúng ta hợp tác rồi. Mất đi Phong Thụy, so mất đi Hoàng Sao Mai càng đáng sợ. Ý nghĩa, chúng ta cái này công ty con khả năng gặp phải trực tiếp đóng cửa nguy hiểm. Tổng bộ về sau khả năng sẽ trực tiếp chuyển hình làm y dược. Xe network hướng dẫn này khối liền sẽ bị từ bỏ, hướng viên so cái ok thủ thế. Bằng không nàng mạo hiểm như vậy đại nguy hiểm, đem kia hai cái tai tiếng quấn thân tổ tông thanh tới làm gì? Buổi chiều ngươi đi giúp ta tiếp hai người, ta buổi chiều muốn diễn tập cùng đối đáp, đi không khai, hướng viên một bên xem cuộc họp báo lưu trình. Một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi, Tử Yến thời lên tiếng bản thảo có hay không cùng ngươi đối diện. Trần Thư sửng sốt, chuyện của hắn ta một mực mặc kệ, ta cho rằng ngươi nói với hắn qua, hướng viên đầu căng thẳng. Nhìn Trần Thư liếc mắt một cái. Hai người ánh mắt hoảng sợ mà đồng thời xuất khẩu, sẽ không còn không có viết. Tính, hắn mỗi lần đều là trường thi phát huy cũng không gặp hắn ra quả cái gì nhiễu loạn, Trần Thư có. Điểm thói quen mà vẫy vẫy tay, đề tài lại về tới lúc ban đầu. Ngươi buổi chiều làm ta đi tiếp ai? Bùi chiến đội phiêu nhận thức không? Trần Thư ánh mắt sáng lên, liền gần nhất thực hồng cái kia KPL tuyển thủ. Ta mẹ nó lão thích hắn, bất quá hắn gần nhất tai tiếng có phải hay không có điểm nhiều a? Ngươi như thế nào liên hệ thượng? Ngoại tào ngươi cho bao nhiêu tiền? Lý Vĩnh Tiêu cư nhiên đồng ý. chuyện này ta về sau lại cùng ngươi giải thích. Hướng Viên đem lưu trình phiên đến cuối cùng. Một tờ, một bên làm ký lục một bên hồi. Đúng rồi, còn thỉnh hắn bạn gái giả dích. Phiêu đợi lát nữa sẽ ở Weibo thượng công bố đêm nay tham gia chúng ta cuộc họp báo nội dung cụ thể. Hắn bên kia cũng sẽ làm tương quan phát sóng trực tiếp, ly hôn cái kia điện cạnh giải thích giả. Dích, ta dựa, ngươi đây là muốn đem cái này cuộc họp báo ta cái thiên A. Trần Thư lộ ra có điểm ý tư ánh mắt, ở trên người nàng qua lại thoáng nhìn, ngươi cái tiểu cô nương vô thanh vô tức, sau lưng rốt cuộc cất giấu nhiều ít sự. Phiêu xem như gần mấy năm nhân khí các phương diện tương đối cao điện cạnh tuyển thủ. Bất quá lần trước cùng giả dích tai tiếng làm hắn hơi có chút trượt xuống. Huy bùa thượng tiếng mắng mấy ngày liền. Bất quá rốt cuộc vẫn là việc tư. Chỉ cần trò chơi đáng đánh. Nhan giá trị còn ở. Phần lớn fan vẫn là hàm chứa nước mắt vì hắn kêu cố lên. Cùng giả dích chuyện này. Trong vòng người cũng đều biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cũng đều có điểm đau lòng hai người bọn họ. Bị giả dích lão công mua thủy quân mang theo tiết tấu. Không biết nội tình vừa thấy còn không có ly hôn. Lập tức mắng giả dích dâm phụ. Nhưng mà rõ ràng là giả dích lão công xuất quỹ trước đây. Lại muốn cho giả dích mình không rời nhà. Giả dích không chịu, phải ở riêng 2 năm. Giả dích chuẩn bị hướng tòa án nhắc tới tố tụng ly hôn. Bị nàng lão công phát hiện. Đánh đòn phủ đầu. Trực tiếp ở Weibo tin nóng giả dích xuất quỹ, dư luận nghiêng về một phía, mà biết nội tình, nhìn khó chịu, vò đầu bứt tai lại xử không thượng một chút kính nhi. Grandma đều nhịn không được ở Weibo vì Phil nói qua một câu. Trực tiếp bị fan lệnh cưỡng chế câm miệng, Phil cũng không hề làm bằng hữu vì hắn cùng giả dích nói chuyện. Chính mình yên lặng phát sóng trực tiếp, thi đấu. Lần này Hướng Viên mời hắn thời điểm, Phiêu kỳ thật theo bản năng là cự tuyệt, sợ chính mình hiện tại thanh danh liên lụy nàng, làm nàng đi tìm Grandma, nhưng hiển nhiên, Hướng Viên không muốn tìm Grandma, các phương diện điều kiện xác thật cũng là Grandma càng phù hợp. Nhưng Grandma tới, tổng cảm thấy thiếu nhân ra một phần nhân tình, Hướng Viên không thích cùng bạn trai cũ bảo trì loại này dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng quan hệ. Cho nên suy tư luôn mãi, nàng vẫn là lựa chọn, khả năng mạo có nhất định dư luận nguy hiểm Phiêu cùng giả dích. Cuối cùng vẫn là giả dích chủ động tới tìm Hướng Viên đáp ứng. Hữu nghị tham dự, Trần Thư là trăm triệu không thể tưởng được Hướng Viên là e sơ chuyện này. Nàng mãn đầu óc đều là này nha khẳng định hoa không ít tiền thỉnh này hai tổ tông. Phòng trừng lúc này Lý Vĩnh Tiêu còn không biết. Phòng trường đợi lát nữa đã biết không nói hai lời liền cởi hẳn ý nhĩ khang dày ra đánh bạo Hướng Viên, Trần Thư đem người an trí đến buổi tối cử hành cuộc họp báo khách sạn. Cấp Hướng Viên đã phát một cái WeChat, lúc đó, Hướng Viên đang ở cùng Từ Yến thời nghiêm túc mà đối buổi tối lên tiếng bàn thảo. Ta nói, cho mời chúng ta kỹ thuật bộ lại soái lại cao tư tổ trưởng. Sau đó ngươi liền trước đứng lên cùng đại gia huy cái tay. Ngoặc kép, Từ Yến thời mặt vô biểu tình, ngươi không thêm lại soái lại cao. Ta tin tưởng đại gia cũng không mù, Hướng Viên làm lơ hắn. Tiếp theo điều, nơi này có cái ngạnh, ngươi nhớ một chút, đợi lát nữa nhớ rõ muốn tiếp. Bằng không ta một người thực xấu hổ, Từ Yến thời theo nàng lên tiếng bản thảo xem đi xuống. Vẫn là kiên nhẫn hỏi câu. Cái gì ngạnh, Hướng Viên trên giấy đồ xóa và sửa sửa, nói, ta sẽ hỏi ngươi có hay không bạn gái. Sau đó ngươi liền, Từ Yến thời cầm lên tiếng bản thảo, chọn hạ mi, ngươi xác định ngươi muốn như vậy hỏi. Hướng Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng nhảy dựng, xem hắn mỉm cười ánh mắt, da đầu tê dại, đã có thể tưởng tượng đến lúc ấy người này sẽ nói cái gì. Nàng quyết định không tự tìm xấu hổ, tính, đổi một cái, hoặc là ta hỏi ngươi như thế nào sẽ lựa chọn ở Duy Lâm như vậy công ty công tác. Ngươi liền nói ngoa mà khen là đến nơi, Từ Yến thời lại lần nữa nhướng mày. Khen ngươi hành sao, ngoặc kép, Hướng Viên không thể nhịn được nữa. Hướng ngoài cửa vưu trí vẫy tay, tới một chút, Vưu Chí lạch cạch chạy tới. Hướng Viên đem lên tiếng bản thảo nhét vào Vưu Chí trong lòng ngực. Tới cấp ngươi, đêm nay ngươi lên tiếng, Vưu Chí không hiểu ra sao mà nhìn mắt Từ Yến Thời. Từ Yến Thời dựa vào ghế dựa, không nói chuyện, hơi hơi nâng nâng cằm, ý bảo hắn đi ra ngoài. Vưu Chí đem lên tiếng bản thảo hướng trên bàn một phóng. Cũng mặc kệ Hướng Viên hô hắn vài tiếng, đều làm như không nghe thấy. Nhanh như chớp nhì biến mất ở cửa, Từ Yến Thời không đùa nàng, thong thả ung dung mà đem lên tiếng bản thảo áp đến chính mình máy tính phía dưới. Được rồi, ta đã biết, buổi tối nghiêm túc phối hợp ngươi, Hướng Viên cúi đầu. Cũng nhỏ giọng mà vội vàng nói, cuộc họp báo kết thúc, ta cùng ngươi nói sự kiện hảo, ta cũng có việc nói cho ngươi, 6 giờ. Bắc Kinh, lão gia tử hôm nay trước thời gian kết thúc buổi chiều hội nghị. Ở trên xe thứ 18 biến cùng lại Phi Bạch xác định cuộc họp báo thời gian là 8 giờ, làm lưu gì đêm nay đừng nấu cơm, kêu điểm cơm hộp, chúng ta cùng nhau ăn, người cái kia máy chiếu chuẩn bị không? TV liền không thượng loại này phát sóng trực tiếp phần mềm. Tên gọi là gì tới? Là 9 giờ. 8 giờ là cuộc họp báo thời gian, 9 giờ trên mạng mới khai phát sóng trực tiếp, lại Phi Bạch nhất nhất giải đáp. Đã kêu cơm hộp, máy chiếu buổi chiều liền trang hào. Ở ảnh âm thất, phát sóng trực tiếp phần mềm kêu tiểu béo vịt, ta buổi chiều đã giúp ngươi đăng ký hảo tài khoản, ta hỏi hạ tiểu lưu, có thể thông qua soát lễ vật đem phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đỉnh đến trang đầu. Như vậy nhìn đến người liền càng nhiều, trước hai ngày Hướng Viên còn gọi điện thoại lại đây mời lão gia tử tham dự, lão gia tử phi thường kiêu ngạo mà ở trong điện thoại cự tuyệt. Người kia tiểu phá cuộc họp báo có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Không đi, Hướng Viên hậm hực treo điện thoại, này sẽ lại Phi Bạch đã điều ra hắn mới vừa đăng ký tài khoản cấp lão gia tử xem. Tên đã kêu đông cùng tập đoàn chủ tịch Tư Đồ Minh Thiên. Lão gia tử ghét bỏ, người này quá rêu rao. Sửa một cái các ngươi người trẻ tuổi thường dùng. Thoạt nhìn liền rất có tiền. Không giống như là người một nhà lăng xê cái loại này, nửa giờ sau. Lại Phi Bạch vắt hết óc sửa lại một cái lão gia tử tương đối vừa lòng tên. Xoa xoa một đầu mồ hôi, lại nghe lão gia tử nói. Trước hướng cái 100 vạn, 7 giờ rưỡi, các vị kim chủ các ba lục tục ngồi vào vị trí. Cuộc họp báo tiến vào khẩn trương cuối cùng nửa giờ đếm ngược. Phiêu cùng giả dích cũng ở đối 9 giờ bọn họ phòng phát sóng trực tiếp phân đoạn. Hướng Viên giờ phút này đang muốn khóc vô nước mắt mà ngồi ở phòng hóa trang. Nàng cấp Hứa Diên gọi điện thoại, người nói cho ta, người thật sự không lấy sai mã số. Hứa Diên vẻ mặt ngốc, cái này thẻ bài ngươi trước kia không phải vẫn luôn là không mã sao? Cái quỷ gì, ngươi xuyên không thượng, lễ phục dạ hội cũng là Dior, màu đen đuôi cá váy dài phết đất, lộ ra tinh xảo tinh tế nuôi cá xương quai xanh, thu eo cực tế, như nước chảy tơ lụa từ nàng tế dán vòng eo đi xuống. Đồng thời bày ra trên mặt đất. Phác họa ra nàng nguyên bản tế kiều khẩn trí dáng người đường cong. Hướng Viên vẫn luôn thiên gầy, ngày thường thông cần trang xuyên nhiều, không thế nào hiện dáng người. Lúc này một đối lập, cả người bị này thân lễ phục dạ hội bọc đến dễ bảo. Xa xem tựa như một cái phập phồng quyến rũ tế cổ bình hoa. Nàng kỳ thật ngực không tính đại, hiện tại bị cái này lễ phục dạ hội sống sờ sờ thít chặt ra cái cầu. Hơn nữa nàng bản thân liền bạch, xương quai xanh lại rõ ràng, phòng hóa trang tiến vào một cái nam, thổi một tiếng huýt sáo, liền giả dích đều nhịn không được tán thưởng, Mỹ Phiên, Hướng Viên vẫn luôn đối Hứa Diên vô điều kiện tín nhiệm. Không nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này sẽ béo phì khả năng. Hướng Viên đem lễ phục dạ hội hướng lên trên đề ra đề. Lại tìm Trần Thư dùng kim băng đem phía sau lưng mấy cái địa phương trực tiếp định trụ. Lúc này mới khó khăn lắm che khuất kia nói mương. Trần Thư vượt chân, một bên cho nàng thượng kim băng, một bên nói, ta vừa mới ở cửa gặp phải Từ Yến Thời. dựa, xuyên tây trang, xuyên, hướng viên dẫn theo cổ áo. Đúng vậy, ngoại chàng nữ đồng sự đều điên rồi. Điên cuồng thét chói tai. Phải cho hắn sinh hài tử, hướng viên cười một cái. Người nói chuyện có thể hay không không cần khoa trương. Mọi người đều đồng sự nhiều năm như vậy. Từ Yến thời xuyên tây trang các nàng không có khả năng không thấy quá. Trần Thư ngoài cười nhưng trong không cười. Dior hát me, người đương mọi người đều không biết nhìn hàng. Ta một đoán chính là ngươi cấp. Đừng nói nhãn hiệu tài trợ a. Chúng ta còn không có cùng loại này nhãn hiệu từng có hợp tác. Tiểu cô nương, người rất có phương pháp a. Dây ứng nhân nhân mấy cái phố a. Đêm nay thật xem ngươi. Nếu có thể nhiều mang mấy cái tài trợ thương tới. Chúng ta sang năm nói không chừng thật đúng là không cần đóng cửa 8 giờ. Hướng viên kéo làn váy sách theo microphone, chậm rãi đi hướng sân khấu. Phòng hội nghị người không nhiều lắm, trừ bỏ mấy cái tài trợ thương ba ba, còn có mấy cái biểu diễn khách quý cập công ty nhân viên công tác. Linh tinh vụn vặt thêm lên bất quá 100 người tới. Cái này trường hợp, cùng nàng trước kia ở trường học chủ trì quá các loại đại hình tiệc tối. Quy cách còn chưa đủ một nửa, nhưng hướng viên lại dị thường khẩn trương. Mỗi đi một bước, bước chân đều chấm ni nàng ở sân khấu trung ương đứng yên. Toàn bộ đại sảnh sở hữu đèn toàn diệt, một giây lâm vào hắc ám, yến hội thính tức khắc an tĩnh lại. 3 giây sau, đệ nhất thúc truy quang đèn lại đây. Sân khấu thượng người kia ảnh bỗng nhiên lộ ra mặt, nàng cười cười, ưu nhã mà che lại ngực thoáng cử cái cung. Trực tiếp bắt đầu, tôn kính các vị kim chủ ba. Ngượng ngùng có chút khẩn trương, ta trọng tới, tôn kính các vị lãnh đạo, ngoặc kép, hết chương.